chủ tử thế này được chưa? Tự Cầm liếc một cái, dù sao trời sinh quyến rũ khó phủ nhận. Khuôn mặt này quá xuất sắc, trải kiểu tóc gì cũng không thể xấu. Thời điểm này mục tiêu của Tự Cầm là cố gắng không để mình quá xuất chúng, đừng tươi đẹp áp chế người khác, biến mình thành mục tiêu là được. Vân Thường chải tóc cho nàng đúng quy củ như thế, nàng rất hài lòng gật gật đầu. Giờ nào rồi, ngày hôm nay phải đi thỉnh an hoàng hậu nương nương. Từ sau chuyện động trời lần trước, hoàng hậu bị bệnh một thời gian, gần đây sức khỏe mới khá hơn. Để nghỉ ngơi lấy lại sức liền để mọi người cứ 3 ngày mới phải đi thỉnh an một lần. Đối với việc mỗi ngày đều phải tới chỗ vợ cả nịnh nọt lấy lòng, Tự Cầm thật lòng cảm tạ hoàng hậu đã cho phép 3 ngày mới phải thỉnh an. Còn kịp dùng đồ ăn sáng, Diện Mi đi tới vừa cười vừa nói, Ngự Thiện phòng đưa tới cháo nấu từ gạo hồng, còn có dưa món, gan vịt sốt chủ tử thích ăn. Tự Cầm vừa nghe có ăn ngon con mắt đều sáng lên. Tiêu Kỳ đến cùng là trẻ tuổi, một đêm hoan ái mạnh mẽ mà ngày thứ hai còn có thể dậy sớm vào chiều. Mặc dù nàng trẻ hơn so với hắn, nhưng vì thể lực yếu ớt nên bị ép buộc nhão hết cả người, phải cần một lượng thức ăn lớn để đền bù tổn thương sức khỏe lẫn tinh thần của nàng. Cách chương.